Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, ma tương tương thần sắc kinh ngạc, nguyên lai đây là thú minh cho ngươi đồ vật, nha, tiểu báo tử, ngươi thật sự biết đây là cái gì sao? Nùng liệt thần minh hơi thở tự long chảo thượng truyền đến. Đó là tuyệt không hẳn là từ nhân loại nắm giữ thần minh chi vật. Viễn cổ hơi thở làm nhân tình không tự kìm hãm được quỳ lại. Ma tương tương ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Giờ này khắc này, nàng đã có thể xác định thú minh là dùng cái gì lừa gạt lấy tinh báo hàn hoa thần phục nếu vị này. Nữ thủ lĩnh còn thanh tỉnh, ma tương tương có cực đại nắm chắc thuyết phục đối phương. Nhưng hiện tại vấn đề là, nàng đã lâm vào bạo tẩu trạng thái, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tâm tình không tốt lắm, tấn giang xét duyệt thật sự đã tới rồi một loại làm người ghê tởm trình độ. Ngày hôm qua bắt cái trùng liền khóa ta chương 5, này liền tính, chương trước nước trong thành dáng vẻ kia nó đều khóa. Có hứng thú tiểu thiên sư có thể xem một chút hổ tử Weibo thượng gián đồ. Đầy đủ thể nghiệm một chút tấn giang tưởng biến thành toàn Trung Quốc đầu ra vô tính phồn thực. Trang web quyết tâm mơ siêu ta thật sự không nghĩ viết, ở cái này trang web làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì nhân quyền. Tùy tiện một cái xa điêu vọng hữu xét duyệt liền có thể khóa ngươi văn. Mặc kệ người đọc đánh cái dạng gì phụ phân bình luận đều không có cắt bỏ tư cách. Tấn giang dệt nữ công thật là danh bất hư truyền. Có cẩn thận tiểu thiên sứ đại khái đã phát hiện hồ tử hiện tại không để bụng toàn cần. Ngoạn ý nhi này có cùng không có giống nhau. Ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi. Hồ tử viết văn 1,5 năm. Tổng cộng được tấn giang 200 khối toàn cần. Ha ha, dù sao rất khó chịu. Sau cuối tuần 4 phía trước ta khẳng định sẽ ngày vãn. Nói tốt phòng tối chi nhánh sẽ viết. Bất quá hôm nay thực không vui không nghĩ viết. Xin lỗi, xâm la vô luận như thế nào tinh báo hàn hoa cũng là thế giới này nhất lưu cao thủ. Nàng thân thể sớm bị rèn luyện hơn 1,000 thứ, chẳng sợ lúc này thần trí đánh mất, nhưng đã dung tiến trong xương cốt chiến đấu bản năng lại như cũ chi phối nàng hành động. Ma tương tương đã tận lực điều tiết hô hấp, nhưng như cũ ở sau một lát thở dốc lên, mà so với không còn nữa nhẹ nhàng phong thái ma bác sĩ. Tình báo hàn hoa trạng thái có lẽ càng làm cho người lo lắng. Nàng vai đã không bình thường cố lấy. Kim sắc điện lưu giống như con rắn nhỏ giống nhau ở nàng ra tiến tới ra vào ra. Nàng khuôn mặt hơi mang dữ tợn, thậm chí vô pháp khống chế chảy ra nước dãi. Lúc này tinh báo hàn hoa thật sự vô pháp làm người liên tưởng đến cao ngạo diễm lệ tinh báo tộc. Trường, ma tương tương ý thức được có lẽ lại kéo trong chốc lát nàng liền có thể chính mắt thấy tự tiện. Sử dụng thần minh chi lực ra hỏa sẽ đã chịu như thế nào khiển trách nhưng này cũng không phải ma. Tương tương muốn, nàng ánh mắt chớp động, tình báo hàn hoa ý chí lực ở thần tay trước mặt cũng không chịu được như thế sao? Ngươi hiện tại bộ dáng cũng thật chật vật, nhưng dù vậy ta cũng tưởng lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Nàng tươi cười lược hiện lương bạc, lại lộ ra nói không nên lời thương hại. Như vậy tư thái làm tinh báo hàn hoa giật mình, tiếp theo nháy mắt nam nhân tiếng hô vang lên. Hàn hoa, ngươi làm sao vậy, là tinh báo chiêm, không biết khi nào hắn xuất hiện ở kết giới nội. Hắn nôn nóng nhìn chính mình thanh mai. Rốt cuộc lúc này tinh báo hàn hoa lấy mắt thường có thể thấy được trình độ lâm vào gần chết trạng. Thái, gần chết ý tứ là, nàng tùy thời đều khả năng không chịu nổi thần minh lực lượng mà nổ mạnh hàn. Hoa mờ mịt nhìn hắn một cái, động tác lực hiện trì độn, hiển nhiên nàng cũng không giống trên mặt như vậy không để bụng tinh báo chiêm. Nhân cơ hội này ma tương tương mấy cái túng nhảy rời xa nàng. Tinh báo chiêm theo sát mà thương, hàn hoa lại lần nữa bị hoàng kim long chảo lực lượng sở khống chế. Nàng cao gào thét nhào hướng tinh báo chiêm, nhưng hắn chỉ là chuyên chú nhìn nàng, thẳng đến lợi chảo đâm thủng huyết nhục. Nàng rốt cục là cứng đờ dừng lại, hàn hoa, không cần thiết, đem chính mình bức thành như vậy. Tình báo chiêm trong mắt hiện lên bi thương, nhưng hắn như cũ nỗ lực cười. lộ ra nàng sở quen thuộc sang sảng tươi cười, nàng thân mình run nhẹ nhẹ. Ảm đạm vô thần xâm lục con ngươi minh diệt không trường. Cũng chính là này trong nháy mắt, tinh tế tiếng gió vang lên, nàng phản ứng lại đây khi thời gian đã muộn, thần minh vật ân huệ cố nhiên làm nàng có được lực lượng cường đại. Lại đồng dạng mất đi nàng giã tính cảm giác, làm nàng phát hiện không đến thình lình xảy ra tập kích kia hung hãn lại mỹ lệ hoàng kim chi trào. Theo kiếm quang chạm đánh cùng tinh báo hàn hoa thân thể chia lìa. Tinh báo chiêm thấy vậy dùng cuối cùng một phân sức lực đem nàng đá văng ra. Ma tương tương một cái xoay chuyển liền sách lên hắn sau cổ nhanh chóng lui về phía sau. Thẳng đến lúc này máu mới rơi xuống nước với mà. Tình báo hàn hoa thống khổ kêu rên một tiếng, lại thanh tỉnh, lộ phi cùng hắc lật nhanh chóng đón nhận. Phòng ngừa tình báo hàn hoa truy đuổi ma tương tương, mà thì bạc phân thần thế chủ nhân hợp lại thượng một tầng kết giới. Làm nàng có thể tập trung lực chú ý đối phó kia chỉ hoàng kim long chảo, không sai. Này chỉ long chảo có nhất định ý thức, này có lẽ là thần tính tàn lưu, nhưng rời đi ký sinh ký chủ nó nôn nóng bạo động. Hiển nhiên tinh báo chiêm thân thể cũng không thể làm nó vừa lòng. Ma tương tương tay mắt lanh lẹ dùng tay trái nắm lấy nó rút ra tinh báo chiêm thân thể. Thanh niên rên một tiếng liền không thanh, ma tương tương nguyên bản muốn đem này phòng tay khoai lang bỏ qua. Không thành tưởng kia long chảo như là người được xương cốt chó hoang. Dính ma tương tương liền không bỏ. Nàng không thể không chọn dùng tay nhĩ bối mông phía trước dậy cho nàng khẩn cấp thi thố từ bỏ tay. Chân giả, một chân đem chúng nó đá văng ra tay chân giả thoát ly chủ nhân lúc sau ngay sau đó nổ mạnh. Chẳng sợ có thì bạc cấp ma tương tương thượng kết giới. Nàng cũng chật vật quay cuồng vài vòng ngồi xổm xuống thở dốc. Nếu không phải nàng thuận tay bắt lấy tinh báo chiêm, đại khái thanh niên này liền không chỉ không thanh. Hắn sau này cũng sẽ không lại có hô hấp, khương lịch. Đem hôn mê thanh niên ném cho sớm đã chuẩn bị tốt tai thỏ nghiên cứu viên. Ma tương tương nhíu mày nhìn về phía tự bạo tạc bụi mù chung xuất hiện hoàng kim long trào. Nó như cũ như vậy sáng người lóa mắt, tựa hồ kia làm cho người ta sợ hãi nổ mạnh đối nó cái gì ảnh hưởng đều không có. Thẳng tắp chiều ma tương tương vọt tới. Vô luận ma tương tương như thế nào né tránh nó đều theo sát không tha. Đơn giản đương nàng ném động thủ trượng chiều nó chiều đánh sau. Nó sẽ đình trệ 2 giây, rốt cuộc ma tương tương gậy chống bị trò chơi tăng mạnh quá. Trong đó ẩn chứa thần tính, này hoàng kim long chảo đã từng chủ nhân chẳng sợ lại như thế nào huy hoàng. Hiện nay cũng đã ngã xuống, tàn lưu thần tính tự nhiên tiêu giảm không ít. Chẳng sợ ma tương tương còn sót lại tay phải, lại cũng có thể cùng nó chu toàn mấy phen, tuy rằng nó mặt ngoài lông tóc vô thương. Nhưng tay chân giả nổ mạnh sở mang đến thương tổn lại là thực tế tồn tại. Ma tương tương không biết này long chảo vì sao như thế, nhiệt tình. Gấp không chờ nổi tưởng trở thành nàng tay trái, nhưng là lúc trước tinh báo hàn hoa thảm đạm bộ dáng nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ma tương tương thật sự không có dũng khí trực tiếp nhận lấy nó, nghiêm khắc tới nói tinh báo hàn hoa. Thể chất cùng lực lượng so nàng muốn hảo đến nhiều, ma tương tương cũng không cho rằng vị này nữ thủ lĩnh ý chí lực sẽ so nàng kém nhiều ít. Tuy rằng nàng thích mạo hiểm, nhưng cũng không đại biểu nàng thích chịu chết một đạo lại một đạo ảnh xúc cuốn hướng hoàng kim. Long trào, lại tại hạ một giây bị nó chấn thành hắc khí. Hoàn toàn vô pháp ngăn trở, ma tương tương duy nhất có thể làm biểu tình làm những cái đó hắc khí dũng mãnh vào long trào. Hoặc nhiều hoặc ít xâm nhiễm một ít, lấy người chi khu khiêu chiến thần tay. Đây là kiểu gì cuồng vọng cùng tự cho là đúng. Nhưng là nàng đã không còn hắn pháp, nếu ngươi như vậy tưởng nhận ta là chủ. Vậy ngoan một ít, rốt cuộc ở nàng dị năng sắp háo xong là lúc. Nàng gầm nhẹ một tiếng làm dư lại ảnh xúc toàn bộ bao lấy nàng tàn khuyết vai trái. Thế nhưng huyễn hóa ra một con hắc trào, ở hoàng kim long trào hút đi lên trong nháy mắt nàng hung hăng đem nanh sói kiếm cắm đi vào. Hoàng kim long trào trung quy là ảm đạm rồi, mà làm đại giới thần minh cường hóa quá gậy chống kiếm cũng vỡ thành bột phấn, bắt lấy Tinh Báo Hàn Hoa, sau đó lui lại, nàng cao giọng mệnh lệnh, giây tiếp theo rơi vào bóng ma tiến vào ảnh vực. Ma Tương Tương lấy chính mình vì nhị cuối cùng là đem kia Hoàng Kim Long Chảo mang nhập ảnh vực. Đây cũng là nàng phiên bản cơ hội, Long Chảo cùng nàng gãy chi chỗ kết hợp trong nháy mắt. Mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem dư thừa huyết nhục chấn thành bột phấn. Tiếp theo kia lực lượng theo vọt vào thân thể của nàng. Phảng phất muốn đem có thể tiếp xúc đến hết thảy đều nghiền diệt. Ma Tương Tương đã không có dư thừa khí lực đi thở dốc. Nàng từ không trung rơi vào cái kia thần minh đưa cho nàng con sông. Bắn khởi một mảnh bọt nước, lại quỷ dị ngược dòng mà lên bị đưa lên con sông quay quanh đỉnh núi. Trong hư không khuôn mặt tuấn Mỹ su lệ thanh niên di một tiếng. Hắn như suy tư gì nhìn về phía phương xa một ngôi sao. Vừa mới tưởng có điều động tác liền bị một đạo mềm nhẹ thanh âm ngăn lại. Không phải nói tốt muốn cùng ta tiếp theo bàn cờ sao? Ta nguyên bản còn nói ngươi cái này trước nay không thắng quá nhà của ta hỏa như thế nào sẽ đột. Nhiên não trừ lại đây đưa tài nguyên, nguyên lai là đánh cái này bàn tính, khiêu khích ta sao? Hắn không kiên nhẫn nhìn về phía ôn nhu cười thanh niên. Như là bực bội giống nhau liêu vén tóc đuôi rũ xuống thúy ngọc tua, ngươi nói lời này cũng thật. Thương ta tâm. Chấp trưởng cho chơi quyền bính ngươi nếu là muốn thắng ta thật sự yêu cầu nhiều như vậy thời gian. Sao, cùng trò chơi đánh cờ thần minh nhẹ phúng nói, ai nha? Bị ngươi xem thấu, phấn phát thanh niên đột nhiên cười. Hắn nghiền nghiền vài sợi lượng màu lam tóc mái. Giây tiếp theo tươi cười lại biến thành lửa giận. Không âm không dương đồ vật. Không cần vọng tưởng đụng đến ta đồ vật. Ta nguyện ý cùng ngươi chơi cờ. Đó là bởi vì ta vui vẻ, ngươi chẳng lẽ cho rằng dùng điểm này tài nguyên liền có thể đến lượt ta âu yếm bảo vật sao? Đối phương cũng không có sinh khí, mà là vui tươi hớn hở nói, nhưng là như vậy rất thú vị, không phải sao, nàng thú vị chỉ thuộc về ta, đừng lại vọng động ta đồ vật, Sâm La, Ma Tương Tương mở bừng mắt, nàng ngâm trong nước, đương nàng nỗ lực đứng dậy thời điểm. Toàn thân đều ướt rầm rề, làm nàng biện không rõ này đó rốt cuộc là nước sông vẫn là nàng mồ hôi. Lại cũng hoặc là sinh lý tính nước mắt, Khương Lịch chạy tới khi liền thấy được một màn này. Nàng mặt vô biểu tình lập với dòng nước chung, ngăm đen tóc dài kề sát trắng nõn đến trong suốt da thịt. Một đôi con ngươi ảm đạm không ánh sáng, nguyên bản là cực kỳ đẹp mặt mày lúc này lại không mang theo bất luận cái gì sinh khí, mà ở đá tồn. Hại màu đen áo choàng hạ, kim sắc long chảo lẳng lặng rũ ở nàng chân sườn, làm nàng nhiều vài phần phi người yêu dị cùng với, đạm mạc thần tính, giờ khắc này hắn run sợ run. Dày, hắn dãy dụa hồi lâu mới miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Lão, lão đại, không cần lo lắng. Ta hiện tại thực hảo, nàng hai tròng mắt trở về thâm thúy. Xuất hiện thần thái, nàng nhếch lên khóe miệng lại có vẻ văn nhã hòa thuận lên. Chỉ là thanh âm quá mức khàn khàn, như thế nào sẽ không thấp ách đâu. Ở kia trong nước thống khổ dẫy dụa thời điểm, nàng không chịu khống chế gào giống. Nhưng trừ bỏ phun ra nhất xuyến xuyến bọt nước. Không có bất luận kẻ nào có thể nghe được nàng than khóc nhưng nàng chung quy là nhịn qua tới hiện. Tại nàng, là bọn họ vương, cũng là bọn họ thần minh. Khương Lịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này trong nháy mắt hắn tưởng nói rất nhiều đồ vật, nhưng cuối cùng chỉ có thể gập gành nói. Không, không có việc gì liền hào, cũng coi như nhờ họa được phúc. Lão đại, lại có tà, hắn nguyên bản tưởng nói tay trái. Nhưng lại đột nhiên trầm mặc, bởi vì vô luận thấy thế nào này đều chưa nói tới là một bàn tay. Đây là không thuộc về nhân loại Hoàng Kim Long Chảo, đã từng thuộc về mỗi một vị thần minh, lại ở trời xuôi đất khiến dưới đi tới Ma Tương Tương nơi này. Phụng nàng là chủ, nàng nở nụ cười, lại không phải vui sướng sung sướng cười, mà là ẩn hàm khói mù, nhờ họa được phúc. Ngươi nói trên đời này nào có như vậy vừa khéo sự. Ta vừa mới vừa ném tay trái. Liền có người gấp không chờ nổi đưa lên tân thay thế phơ mơ siêu, hoặc là nói. nàng đầu lưỡi gian nan đánh một cái chuyền, chung quy là không có nói thêm gì nữa, hoặc là nói danh tác đưa cho nàng này Hoàng Kim Long Trảo. Thật là người sao, ít như vậy nữ nhân, bản thân chính là trật tự đại ngôn, bởi vì nàng không có bất luận cái gì cảm tình, cho nên nàng sẽ nghiêm khắc chấp thủ quy củ, nhưng là này quy củ là ai định cho nàng, tự nhiên chỉ có nàng thần minh. Nàng duy nhất chủ nhân, thần chi xâm la, cũng chỉ có nàng chủ nhân mới có tư cách mệnh lệnh. Nàng làm ra bất luận cái gì sự, bất luận tốt xấu, bất luận thiện ác, trong hư không lấy sao trời vì quân cờ bàn cờ hóa thành tinh bột. Liên quan kia từng viên sao trời cũng hóa thành sao băng rơi xuống. Trò chơi hờ hững nhìn một màn này, tiếp theo nháy mắt rồi lại lộ ra vui mừng ý cười, thật xinh đẹp. Không phải sao, hắn chắp tay sau lưng, biến mất ở xâm la trước mặt a. Hắn mạch não là ta đến nay mới thôi đều nghiên cứu không rõ đồ vật còn lại thần minh than một. Tiếng, tùy theo rời đi tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, kéo kẹt giòn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, núi sông mộng, bảy trạch lang một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sinh khí sẽ biến lão 100 bình. Thỏ thỏ FK 39 bình, Zillion 10 bình, tề thần Moa Moa, quả xoài gạo nếp đoàn 4 bình, thuần trắng 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ái sủng chi chân hát tinh báo hàn hoa lúc này có vẻ thực chật vật. Lấy nàng chiến lực như thế nào cũng không nên bị Hắc Lật cùng Lộ Phi bắt lấy. Nhưng gần nhất bị ma tương tương thiệt hại hơn phân nửa thực lực. Thứ hai Hoàng Kim Long Trảo lưu lại di chứng rốt cuộc quá mức nghiêm trọng. Hết chương.